Lật ngược số phận Tiểu Trần, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21 ngày trước kỳ thi đại học, Thẩm Du lấy lý do thảo luận dự đoán đề để hẹn gặp tôi ở quán cà phê Giang Sở. Cậu nghĩ đề này có khả năng sẽ ra không? Trong lúc tôi không chú ý, Thẩm Du lén bỏ thuốc vào ly nước của tôi. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào ly nước, đầy lo lắng xen lẫn hưng phấn. Tôi cầm ly nước lên và thấy cô ấy như sắp nhảy cẫng lên vì vui mừng. Đột nhiên, tôi đặt ly nước xuống và ôm bụng, giả vờ đau. Thẩm Du, tớ hơi đau bụng, cậu đi cùng tớ vào nhà vệ sinh nhé. Dù che giấu vẻ sốt ruột, Thẩm Du vẫn nở một nụ cười lịch sự và đồng ý đi cùng tôi. Nhân viên phục vụ mà Thẩm Lệ sắp xếp liền lặng lẽ đổi hai ly nước của chúng tôi. Khi quay lại, Thẩm Du uống vài ngụm rồi ngã gục. Tôi đeo cặp rời đi, đọc full tại Chuân Phong, VN, cả hai chúng tôi đều mặc đồng phục. Đội mũ che kín nên khó phân biệt ai với ai. Đúng như dự đoán, vừa ra khỏi quán cà phê, Thẩm Du bị hai người bạn của Trình Dã kéo vào căn phòng mà cậu ta đã đặt sẵn trong nhà nghỉ. Tôi tưởng Thẩm Lệ chỉ muốn thu thập bằng chứng, nhưng anh ta còn lắp cả camera trong phòng để ghi hình, rồi phát trực tiếp. Trong video, Trình Dã và Thẩm Du dường như đều đã trúng thuốc, những cảnh quay táo bạo đến mức làm người xem vừa đỏ mặt vừa bực bội. Dù video nhanh chóng bị chặn, nhưng tất cả bạn học đều biết đó là Trình Dã và Thẩm Du. Nhiều người trong nhóm chat lớp còn, tôi, hỏi tôi có ổn không? Tin nhắn cứ thế đổ về, con số nhanh chóng vượt 99. Trong mắt những người bạn tốt bụng và ngây thơ, tôi chính là nạn nhân đáng thương. Tôi không trả lời tin nhắn nào, tắt điện thoại trước khi đọc dòng cuối cùng từ Thẩm Lệ. Cố lên thi đại học, tôi sẽ làm vậy, mưa bắt đầu từ môn thi đầu tiên. Đến khi kết thúc môn cuối, cơn mưa kéo dài suốt mùa hè của tuổi trẻ cuối cùng cũng dứt. Năm nào cũng có thí sinh vì nhiều lý do mà không thể tham dự kỳ thi. Năm nay, đó là Thẩm Du và Trình Dã. Câu chuyện của họ thì chẳng thiếu đề tài bàn tán. Chẳng lẽ không thể nhịn hai ngày để thi cho xong à? Thẩm Du đang làm cái gì vậy chứ? Các cậu không biết à, Trình Dã đã có bạn gái chính thức, mà Thẩm Du còn là bạn thân của cô ấy nữa. Lời đồn thật sự đáng sợ. Ác ý còn hơn gươm dao. Những câu chuyện về Thẩm Du và Trình Dã sẽ trở thành món ăn dở tệ mà người đời nhai đi nhai lại cả đời. Vì ở kiếp trước, tôi cũng đã từng là như vậy. Vậy nên lần này, hãy để các người nếm trải cảm giác bị chỉ trỏ, soi mói. Thẩm Du không thể đổ lỗi cho tôi, cũng không thể kiện cáo Trình Dã vì đã là người tự gây chuyện, nên chỉ có thể nuốt cục tức vào trong. Bây giờ cô ta chỉ muốn ở trong nhà, không dám ra ngoài. Trình Dã gửi cho tôi một tin nhắn vỏn vẹn hai chữ. Xin lỗi, tôi không rõ cậu ta xin lỗi về điều gì. Cậu ta có quá nhiều điều để xin lỗi. 22, khi Thẩm Hân gặp chuyện, Thẩm Lệ đã nghi ngờ rất nhiều người, và người đầu tiên chính là Thẩm Du. Nhưng Thẩm Du quá sạch sẽ, sạch đến mức Thẩm Lệ không hề biết rằng cô ta và Trình Dã lại có mối quan hệ thân thiết đến vậy. Vì thế, manh mối này đã bị bỏ qua, nếu không phải vì tôi trọng sinh. Tôi cũng không thể liên kết Thẩm Du và Trình Dã với nhau. Sau sự việc này, có lẽ Thẩm Lệ cũng phần nào đoán ra chuyện đã xảy ra với Thẩm Hân năm đó. Trình Dã và bọn họ chắc hẳn đã ghi lại video, khiến Thẩm Hân không dám tố giác và cuối cùng suy sụp. Nếu cần, tôi có thể thử tìm lại đoạn video đó. Thẩm Lệ trầm lặng uống cạn ly rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta có lẽ đang cân nhắc. Vì không muốn em gái phải chịu thêm tổn thương. Tôi kéo ghế lại gần. Hoặc, chúng ta có thể đánh vào tâm lý. Tôi thấy tập đoàn Trình Kiến gần đây gặp vấn đề với dự án đất nhiễm độc ở phía đông, khiến nhiều công nhân bị ung thư máu. Mặc dù chuyện này đã bị ém nhẹm, nhưng Trình Viễn Giang chắc chắn đang rất cần một kẻ thế thân để gánh tội. Kết quả thi đại học được công bố, không có gì bất ngờ khi tôi đỗ thủ khoa. Sau khi nhận vô số lời chúc mừng, tôi vội vàng đến bệnh viện. Hôm nay là ngày Thẩm Du đi phá thai. Đọc full tại Chuân Phong, VN. Khi đến lượt Thẩm Du, màn hình TV trong bệnh viện đột nhiên phát tin tức. Tổng giám đốc Trình Viễn Giang của tập đoàn Trình Kiến đang tìm kiếm con trai thất lạc từ lâu. Trước khi chia xa, ông đã để lại cho con một sợi dây chuyền ngọc. Sợi dây chuyền ngọc đó, Trình Dã đã sớm tặng cho Thẩm Du rồi. Người tiếp theo, Thẩm Du. Thẩm Du có ở đây không? Tôi mỉm cười nhặt chiếc phiếu đăng ký của cô ta và ném vào thùng rác. Thẩm Du luôn biết cách làm người ta bất ngờ. Trong buổi tiệc mừng lên lớp, Thẩm Du tham dự với tư cách là vợ chưa cưới của Trình Dã. Giờ đây, Trình Dã đã được cha mình nhận lại và trở thành thái tử gia của tập đoàn Trình Kiến. Cả hai đều mặc những bộ trang phục hàng hiệu sang trọng, đến mức những chiếc logo dường như muốn đâm vào mắt mọi người. Họ vừa bước vào, tất cả những lời trò chuyện lập tức im bặt. Ánh mắt của mọi người liên tục đảo qua lại giữa tôi, Thẩm Du và Trình Dã. Trong mắt họ, Trình Dã từng say mê theo đuổi tôi, còn Thẩm Du lại là bạn thân nhất của tôi. Ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt đầy thương cảm và an ủi. Trên tình trường không may mắn, nhưng học hành lại thành công. Hãy chúc cho Giang Sở xinh đẹp có một tương lai sáng lạn. Khi chúng tôi nâng ly, Thẩm Du đứng lên, giọng điệu châm biếm. Thành tích tốt thì có ích gì? Cuối cùng người ta vẫn phải sống sao cho thật hạnh phúc mới là quan trọng nhất. 23. Những chàng trai cô gái 18, 19 tuổi vẫn còn thuần khiết, chưa bị thế giới vật chất làm cho mờ mắt. Đối diện với sự khoe khoang của Thẩm Du, không ai trong số họ để tâm đến cô ta. Bị phớt lờ, Thẩm Du tức tối đến nghiến răng. Tôi mở điện thoại và tra cứu thông tin, thấy rằng người đại diện pháp lý của tập đoàn Trình Kiến giờ đã là Trình Dã. Cái gọi là tình cha con sâu đậm, trước lợi ích hóa ra chẳng đáng một xu. Giang Sở, trường đại học của chúng ta cùng thành phố, sau này qua lại thăm nhau nhé. Ừ, được, Thẩm Du cứng họng, cuối cùng bị Trình Dã kéo ra ngoài, rời khỏi buổi tiệc sớm. Trong suốt buổi đó, Trình Dã nhìn tôi từ xa rất lâu, nhưng tôi giả vờ như không hay biết gì. Kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học kéo dài, không bài tập, không phiền muộn. Kỳ nghỉ hè ấy cũng rất ngắn, học lái xe, ngủ lười, thoáng chốc đã qua. Trước ngày nhập học, Thẩm Du tổ chức một bữa tiệc hoành tráng, nói là để chia tay bạn bè trước khi lên đường. Tôi tính toán, ngày đó có lẽ chính là ngày này. Sao có thể thiếu tôi trong một dịp tốt như thế này được? Trong bữa tiệc, Thẩm Du ăn mặc lộng lẫy với đồ trang sức xa hoa. Gần đây cô ta liên tục đăng ảnh mua sắm đồ hiệu, như muốn chứng minh rằng mình không còn cùng đẳng cấp với chúng tôi nữa, nhưng vẫn phải tìm kiếm sự công nhận từ những người cũ. Thẩm Du bước qua đám đông, mang đến cho tôi một đĩa tôm hùm. Giang Sở, chắc cậu chưa bao giờ ăn con tôm to như thế này đâu nhỉ? Mình đặc biệt để dành cho cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn, không châm chọc như mong muốn, Thẩm Du tức giận lườm tôi. Đúng là chậm hiểu, chán ghê. Một người bạn chọc nhẹ vào cánh tay tôi. Giang Sở, cậu không nghe ra cô ta đang mỉa mai cậu sao? Tôi lột vỏ tôm, thản nhiên đáp. Ăn nhanh đi, lát nữa không còn mà ăn đâu. Người bạn nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Xong rồi, đứa nhỏ bị kích động đến ngu ngốc mất rồi. Thẩm Du bật nắp một chai sâm banh, tuyên bố. Hôm nay tất cả chi phí đều do chồng chưa cưới của tôi, Trình Dã, thanh toán. Đúng lúc đó, cảnh sát phá cửa xông vào, làm gián đoạn bữa tiệc giữa lúc cao trào nhất. Thưa anh Trình Dã, anh bị cáo buộc sử dụng đất nhiễm độc trái phép, gây nguy hại đến an toàn cộng đồng. Mời anh đi theo chúng tôi để hỗ trợ điều tra. Cách chương.